Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc, hồi thứ 11. Phải ôn dịch nước Vệ Thiêm Tang Thương, gặp cự tử, Tôn Tân được chỉ dẫn. Phần 3. Dưới sự sắp xếp của Tỳ Xào Tử và đệ tử Mạc Gia, quân dân ở vùng bệnh dịch đồng lòng hợp sức chống lại Ôn Thần. Tất cả các thôn khói bốc nghi ngút, khắp vùng nhiễm dịch nồng mùi lưu huỳnh cỏ ngải. Binh sĩ và những người dân chưa nhiễm ôn dịch chia nhau đi rải bột đá vôi khắp nơi, ngoài đường, trong sân, sau nhà, vườn ruộng, chỗ nào cũng trắng xóa giống như trời vừa đổ tuyết. Đầu thôn Thạch Niễn Tử, trên khoảng đất trống mà hôm trước đại vua Chúc lập đàn cung tế Ôn Thần, lúc này bắt hai chiếc nồi cỡ lớn, trong hai nồi đều nấu đầy thảo dược. Một nồi dành cho người nhiễm dịch uống, một nồi dành cho người bình thường. Các đệ tử Mạc Gia múc thuốc chia cho mọi người. Binh lính, dân chúng xếp thành hai hàng dài, đợi đến lượt mình lấy thuốc. Tùy Sào Tử, Cáo Tử, Tống Kiển và mấy đệ tử áo nâu am hiểu y thuật, tay cầm kim bạc, nhanh nhẹn trích máu hoặc châm cứu cho những người bệnh nặng. Chưa đến 10 ngày, bệnh dịch đã được khống chế, người mắc bệnh giảm rõ rệt. Ngoài những người thể chất quá hư nhược, không đủ sức cầm cự, phần lớn người bệnh đều được cứu sống. Về thành công nhận được tin báo, vui mừng không xiết, phái nội thần mở ngân khố chuyển 300 lượng vàng cùng một lượng lớn lương thực phải dốc ban tặng. Tùy Sào Tử nhờ Lật Bình mang toàn bộ số tiền của đó giúp đỡ những người bị nạn. Tôn Tân làm theo lời lão quản gia, mai táng Tôn Cơ trên đỉnh dốc phía nam thôn Thạch Niễn Tử. Vào xế chiều ngày thứ 10, Tôn Tân mang theo rất nhiều đồ cúng bày trước mộ Tôn Cơ. Tôn Tân quỳ xuống, lại liền mấy lại, nghẹn ngào nhìn tấm bia đá, nói: "Ông nội, Tần Nhi đến báo cho ông nội một tin vui. Ôn Thần đã đi rồi. Ôn Thần đã bị tiền bối Tỳ Xào Tử đuổi đi rồi. Ông nội, ông đã có thể yên nghỉ." Nói đoạn, lại thêm vài lại. Tùy Xào Tử chậm rãi bước lại kênh, đứng sau lưng Tôn Tân, nhìn vào bia mộ của Tôn Cơ, khẽ thở dài. Thằng ơi, nếu lão hữu đến sớm hơn nửa ngày, đã có thể cứu được Tôn Tân Quốc. Xin tiền bối đừng tự trách mình. Ông nội nếu biết đã cứu được nhiều người như vậy, hẳn sẽ rất vui mừng. Tùy Sào Tử nhìn tấm bia mộ hồi lâu, lại thở dài sương sượt. Chỉ e ông nội của tướng quân chưa chắc đã thấy vui. Tôn Tân ngoái nhìn Tùy Sào Tử. Xin hỏi tiền bối, ôn dịch đã hết, tại sao ông nội lại không vui? Ôn dịch tuy đã rút đi, nhưng mầm bệnh vẫn còn đó. Lão tướng quốc sao có thể vui nổi? Mầm bệnh sao? Tôn Tân ngẩn người, nhìn thẳng vào Tùy Sào Tử mà hỏi. Ôn dịch vẫn còn mầm bệnh ư? Tùy Sào Tử ngẩng đầu, ánh mắt dõi về phía xa xăm. Đúng thế. Có quả tất có nhân, vạn vật đều có căn nguyên. Tôn Tân trầm tư một chốc rồi ngẩng đầu lên hỏi. Xin hỏi tiền bối, mầm bệnh nằm ở đâu? Chiến loạn. Vậy mầm móng của chiến loạn nằm ở đâu? Lợi hại. Mầm móng của lợi hại nằm ở đâu? Tư dục. Tôn Tân lại trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, dường như đã ngộ ra điều gì, liền ngẩng đầu nói. Ý tiền bối muốn nói, nếu muốn trừ tận gốc ôn dịch, cần phải trừ bỏ chiến tranh. Muốn trừ bỏ chiến tranh, cần phải loại trừ lợi hại. Muốn loại trừ lợi hại, phải tiêu trừ tư dục sao? Tùy Sào Tử gật đầu. Tôn Tân lại suy nghĩ một lát, rồi hỏi tiếp. Xin hỏi tiền bối, làm thế nào mới có thể tiêu trừ tư dục? Thiên hạ kim ái. Vậy phải làm thế nào mới khiến thiên hạ kim ái? Tùy Sào Tử thu ánh mắt lại, chậm rãi xoay người sang, nhìn thẳng vào Tôn Tân. Một hồi lâu mới than rằng, điều mà tướng quân hỏi cũng chính là điều Tùy Sào Tử cả đời tìm kiếm. Tôn Tân quay đầu lại, đưa mắt nhìn đăm đăm vào tấm bia trên mộ ông nội. Ngày hôm sau, trong sân nhà A Hoa, Tùy Sào Tử ngồi trên ghế đậu, cậu em trai của A Hoa ngồi trên gối Tùy Sào Tử, mở đôi mắt tròn xe nhìn ông chăm chú. A Hoa bưng một bát nước đặt trên bàn đá bên cạnh. Ông ơi, mời ông uống nước. Tùy Sào Tử mỉm cười, bưng bát nước lên, uống một ngụm, rồi cúi đầu nhìn cậu bé hỏi. Lúc nãy ta kể đến đâu rồi nhỉ? Cậu bé vội nói, ông vừa kể đến đoạn con sói xám muốn ăn thịt chú dê con. Dê con co cẳng chạy nhưng lại bị sói xám chặn đường. Sói xám há miệng định cắn cổ dê con, bỗng nhiên phía trước có một con nhím bò đến. Tùy Sào Tử mỉm cười cờ cù, đúng rồi, ta đang kể đến đoạn đó. Rồi lại uống thêm một ngụm nước, đang định kể tiếp, bỗng ngoài cổng có tiếng bước chân vọng lại. Cáo Tử, Tống Kiển, Tôn Tân, ba người cùng đi đến. Xong, lạ là ở chỗ, Tôn Tân khoác theo tay nãy, trên vai. Cáo Tử bước lên trước một bước, vòng tay vái mà nói, khởi bẩm Cự Tử, Tôn tướng quân có việc đến tìm. Tùy Sào Tử đưa mắt nhìn Tôn Tân. Tôn Tân đặt tay nãy xuống, đi đến trước mặt Tùy Sào Tử, quỳ xuống khấu đầu sát đất. Cự Tử ở trên, xin hãy nhận của Tôn Tân một lại. Cứ sau Tôn tướng quân phải hành đại lễ như vậy. Khởi bẩm Cự Tử, phản bối quyết chí theo hầu Cự Tử, cầu học đại kim ái, mong Cự Tử thu nhận. Tùy Sào Tử mỉm cười, nước vệ là nơi giàu có trong thiên hạ. Hiện tướng quân đã làm tới chức thú úy thành đế khâu, tiền đồ rộng mở, tại sao lại muốn vứt bỏ vinh hoa phú quý theo lão già vô dụng này phiêu bạc khắp đông tây? Tôn Tân lại khấu đầu lại, phản bối ngu muội chỉ thấy khổ nạn trong thiên hạ mà không hề nhìn thấy tiền đồ phú quý. Cự Tử một lòng vì khổ nạn của thiên hạ, phản bối vô cùng kính phục, thành tâm muốn được cùng Bôn Tẩu suốt quãng đời còn lại. Tùy Sào Tử khẽ cật đầu, tướng quân có thể thấy được khổ nạn của thiên hạ, đủ thấy tướng quân có lòng từ bi. Có điều khổ nạn của thiên hạ chỉ dựa vào lòng từ bi sẽ không thể loại trừ. Đây cũng chính là lý do khiến đệ tử Mặc Gia mỗi người đều có sở trường, tinh thông trăm nghề. Xin hỏi Tôn tướng quân có sở trường gì? Tôn Tân ngẩn người, sắc mặt bỗng đỏ bừng. Phản bối tư chất ngu muội, không có sở trường gì cả. Vậy có sở thích gì? Tôn Tân ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu nói. Phản bối từ nhỏ đã luyện cung kiếm đau thương, đam mê binh pháp chiến trận. Thời thiếu niên cũng đã từng có hoài bão, muốn cả đời chuyên tâm, rèn tập binh pháp. Tùy Sào Tử thuận miệng hỏi, binh pháp chỉ dùng trong chiến tranh. Chiến tranh là cội nguồn của khổ nạn, không phải là đạo kim ái. Tướng quân đã có ý tìm đạo kim ái, nhưng trong lòng lại không dứt bỏ được thuật dụng binh. Điều này chẳng phải tự mâu thuẫn ư? Phản bối học tập binh pháp tuyệt đối không phải để gây chiến, mà để ngừng chiến. Tùy Sào Tử trong lòng chấn động. Đây gọi là lấy chiến ngừng chiến, lấy độc trị độc. Đó chính là cái đạo của võ học. Vậy tướng quân hãy nói xem, tướng quân sẽ làm cách nào để lấy chiến ngừng chiến? Tôn Tân suy nghĩ một lát rồi đáp. Hổ báo dù hung dữ nhưng không thể bắt được nhím. Rào dậu chuồng dây nếu kín kẻ, làng sói sẽ không có cơ hội tấn công. Tùy Sào Tử lại cực đầu, cất lời khen ngợi. Đây gọi là không đánh mà người chịu khuất phục. Tôn tướng quân không hổ danh là hậu vệ của Tôn Phủ Tử. Rồi chợt đổi giọng. Đáng tiếc lão hủ không giỏi binh thuật, không thể thu nhận tướng quân làm đệ tử. Tôn Tân lại khấu đầu, khẩn cầu, Cự Tử. Cáo Tử cũng quỳ xuống, Cự Tử, xin Cự Tử hãy thu nhận Tôn tướng quân. Đệ tử nguyện dạy Tôn tướng quân thuật phòng thủ, với tài trí của Tôn tướng quân, tương lai chắc chắn sẽ vượt qua đệ tử. Tùy Sào Tử khẽ thở dài, đưa mắt nhìn Cáo Tử. Cáo Tử, giỏi thuật phòng thủ có thể giúp một thành thoát khỏi tai nạn nhất thời. Đó vốn chỉ là thuật bất đắc dĩ, há có thể là cái đạo vĩnh cửu sao? Trầm ngâm một lát, rồi quay sang nói với Tôn Tân. Tôn tướng quân, ta thấy tướng quân dòng dõi chính nghĩa, có lòng từ bi, có tâm tế thế, nên giới thiệu cho tướng quân đến một nơi. Theo căn khí của tướng quân, hoặc giả có thể tu học thành tựu. Tôn Tân bái lại. Tôn Tân nguyện nghe Cự Tử chỉ bảo. Tướng quân hãy đến Khe Quỷ Cốc trong núi Vân Mộng, bái Quỷ Cốc tiên sinh làm thầy. Quỷ Cốc tiên sinh là người đắc đạo, học vấn trong thiên hạ, không gì không biết. Tướng quân nếu có thể cầu tiên sinh làm thầy, chắc chắn có thể thành tựu nghiệp lớn. Vãn bối đa tạ Cự Tử chỉ bảo. Tôn Tân bái biệt Tùy Sào Tử, lại đến phần mộ Tôn Cơ từ biệt ông nội. Đang định lên đường thì thấy Tùy Sào Tử dẫn theo Cáo Tử, Tống Kiển đến đưa tiễn. mấy người cùng đi một đoạn đường. Rồi Tôn Tân quay người, vòng tay phái sâu một lễ. Tiền bối hãy dừng bước. Vãn bối xin từ biệt tại đây. Tôn tướng quân, tuy sao tử còn có một câu muốn dặn dò. Xin tiền bối chỉ bảo. Tuy sao tử chậm rãi lấy ra một túi gấm từ trong tay áo. Sau khi vào quỷ cốc, nếu gặp phải chuyện không như ý, tướng quân hãy mở túi gấm này ra. Tôn Tân đưa hai tay nhận lấy túi gấm, cất vào tay áo, rồi quỳ xuống khấu lại. Vãn bối đa tạ cự tử. Tuy sao tử mỉm cười nói, Tôn tướng quân có thể đi rồi. Tôn Tân lại xong, đứng lên, lại quay sang vòng tay từ biệt cáo tử, Tống Kiển, sau đó quay người, cất bước lên đường. Ba người Tùy Sào Tử đứng trên đỉnh dốc, nhìn theo bóng Tôn Tân xa dần, đến khi chỉ còn là một chấm đen, nhỏ xíu. Tống Kiện băn khoăn hỏi, Tiên sinh đã quyến luyến Tôn Tân đến vậy, tại sao không thu nhận làm đệ tử, mà lại tiến cử tới quỷ cốc? Tùy Sào Tử khẽ thở dài, không phải ta không muốn thu nhận Tôn Tân. Quả thực Tôn Tân, bản tính thuần hậu, rất có hệ căn, là nhân tài tu đạo trời sinh, ta không phải người thích hợp để làm thay. Tống Kiển đột nhiên tỉnh ngộ. Đệ tử hiểu rồi. Tùy Sào Tử quay sang hỏi, con hiểu chuyện gì? Quỷ cốc tiên sinh không xem trọng khổ nạn trong thiên hạ, xong lại xem trọng nhân tài tu đạo. Nếu như nhìn thấy đạo khí như này, quỷ cốc tiên sinh ắt sẽ vui mừng thu nhận. Nếu Tôn Tân được quỷ cốc tiên sinh chỉ dạy, sẽ trở thành nhân tài trong thiên hạ. Dựa theo tính cách của Tôn Tân, nếu như thành tựu, chắc chắn sẽ có lợi cho thiên hạ. Tùy Sào Tử đưa mắt nhìn Tống Kiển, không nói lời nào, chỉ thở dài một tiếng rồi quay người bước đi. Núi Vân Mộng nằm ở đất Triều Ca, nơi tiếp giáp giữa ba nước Ngụy, Triệu, Vệ, phía Tây liền với núi Vương Ốc, phía Bắc giáp với núi Đại Hình. Nơi đây núi cao rừng thẳm, dân cư vốn dĩ thưa thớt. Từ sau khi nhà Ân Thương diệt vong, nơi đây hầu như không một bóng người. Vì vậy ba nước Ngụy, Triệu, Vệ không nước nào đặt quan xếp xứ ở đây, khiến vùng núi Vân Mộng trở thành vùng đất hoang sơ, không người ở. Tôn Tân từ biệt Tùy Sào Tử, đi qua địa giới Bình Dương, rồi tiến thẳng về phía Tây. Chưa đến hai ngày đã đến được cửa Túc Tư ở cổ trấn Hà Khẩu. Từ nơi đây đi đò qua Hà Thủy, chính là địa giới Triều Ca. Chỉ cần vượt qua sông Kỳ Thủy sẽ đến núi Vân Mộng. Núi Vân Mộng đã ở ngay trước mắt, vì vậy Tôn Tân không vội vã mà nhấn nha dạo bước trên những con phố cổ xưa ở cửa Túc Tư. Nghe nói 300 năm trước, vào đời Chu Định Vương, nước Hà Thủy dâng lục đã vỡ bờ tại đây. Nơi đó bắt đầu đổi dòng, chảy qua cửa Bạch Mã đến Đống Khâu, sau đó chảy về phía Bắc, hợp dòng với sông Chương Thủy, đến Chương Vũ rồi đổ ra biển. Cửa Túc Tư là cửa sông lớn nhất của sông Hà Thủy trong vòng 100 dặm quanh đây, cũng là bến đò trọng yếu nối liền giữa ba nước Ngụy, Triệu, Vệ. Khách buôn lên Bắc xuống Nam qua lại như mắc cưỡi. Vào thời cực thịnh, có khoảng hơn 1 vạn người sinh sống tại đây. Chỉ riêng tiền thuế quan đã là một khoản thu lớn. Nơi này vốn thuộc nước Vệ, vì bị hai nước Ngụy, Triệu chèn ép, nên người Vệ đã vứt bỏ từ hơn 100 năm trước. Sau khi người Vệ rời đi, nơi đây nhanh chóng trở thành vùng đất tranh giành giữa Triệu và Ngụy. Thời Ngụy Vũ Hầu, Triệu Ngụy liên tiếp 3 lần xung đột tại đây, tử thương tới hơn 1 vạn người. Mãi đến khi tướng Ngụy là Ngô Khởi xuất binh, cửa Túc Tư mới trở thành vùng đất của người Ngụy. Cửa Túc Tư cứ vào ngày năm hàng tháng lại họp chợ, 1 tháng 3 lần. 15 là phiên chợ lớn, mùng 5 và 25 là phiên chợ nhỏ. Hiện giờ đã quá hè, chính là lúc nông nhàn. Hôm nay lại đúng ngày 15, nên người dân trong vòng 100 dặm vuông đều đến đây họp chợ. Trên phố người đi cả lại tấp nập, tiếng rao bán mặc cả không ngớt bên tai. Đây là lần đầu tiên Tôn Tân đến đây, lập tức bị hấp dẫn bởi sự náo nhiệt của vùng cổ trấn. Hai mắt mở to, nhìn ngắm những sạp hàng, nhà cửa, quán xá ở hai bên phố với vẻ hiếu kỳ. Trên một đài cao, có ba gã trai tráng đang ngồi chơi nhàn. Ánh mắt không ngừng sục sạo trong dòng người đông đúc. Trong đó, một kẻ đã để mắt tới Tôn Tân. Mình mặc trang phục nước Vệ, mặt mũi có vẻ ngơ ngác. Bèn vội hít hai đồng bọn. Dẫu mọ về phía Tôn Tân, hai gã này hiểu ý. Chỉ gật đầu rồi lập tức lĩnh xuống, lẫn vào đám đông. Đoạn đường phía trước còn đông đúc hơn nữa. Hai gã trai chen lấn trước mặt Tôn Tân, một trái một phải kẹp Tôn Tân vào giữa, Kẻ kéo người đẩy, kẻ chen người ép, Tôn Tân cũng không để ý, hai mắt vẫn mải mê nhìn ngược nhìn xuôi. Gã phát hiện ra Tôn Tân đầu tiên bám sát ngay sau lưng chàng, một tay nhanh như chớp thò vào trong tay nải, mò được một túi vải nặng trịch. Gã lùi lại mấy bước rồi hít sáo thật vang, hai gã kia biết đồng bọn đã thành công lập tức tản đi. Tôn Tân vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra, đến khi đi qua quảng phố đông, Tôn Tân mới thở phào một tiếng, ngước mắt nhìn lên thấy bến đò đã ở ngay trước mặt. Tôn Tân tinh thần phấn chấn, rảo bước đi nhanh về phía bến đò. Đến nơi hỏi ra mới biết con đò vừa mới đi ra khỏi, phải đợi nửa canh giờ nữa mới có chuyến tiếp theo. Tôn Tân đứng bên bờ sông, mắt nhìn đăm đăm vào dòng nước Hà Thủy. Một lát sau lại quay trở về phố đông, thấy bên đường có một quán ăn. Tôn Tân cũng đã cảm thấy đói bụng nên đi vào trong quán, tìm một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, gọi hai đĩa đồ nhắm, một đĩa thịt bò và một vò rượu, vừa ăn uống vừa ngắm cảnh tấp nập trên phố. Tôn Tân vừa ngồi xuống chưa được một khắc, từ ngoài cửa lại đi vào một người thanh niên đầu sụp nón lá, ngoái đầu liếc ra bên ngoài một cái rồi mới bước vào trong quán, ngồi xuống bàn phía trước mặt Tôn Tân, kéo vành nón sụp xuống thêm chút nữa gần như che khuất cả đôi mắt. Lúc này mới gọi tiểu nhị, tiểu nhị cho hai cân thịt bò, hai đĩa thức ăn và một vò rượu lâu năm. Tiểu nhị đáp có ngay, rồi lập tức đi chuẩn bị thịt rượu. Do đã quá trưa không phải giờ ăn cơm nên trong quán chẳng còn ai khác. Người này liếc mắt nhìn Tôn Tân, vừa hay bắt gặp ánh mắt Tôn Tân nhìn sang. Tôn Tân mỉm cười gật đầu, người này không phản ứng gì, chỉ quay mặt đi, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Một lát sau tiểu nhị cũng mang thịt rượu lên cho người đó. Sau khi bày xong đồ ăn, tiểu nhị quay người đi, vô tình va phải nón lá khiến chiếc nón rơi xuống đất. Tiểu nhị vội vã nhặt lên, không người xin lỗi. Xin lỗi khách quan. Người này lườm mắt nhìn tiểu nhị nhưng không nói gì, chỉ đội lại nón lên đầu, cứ như vẫn đang ngồi dưới nắng. Tiểu nhị lấy làm lạ nhưng cũng không nói gì, quay người đi luôn. Người này chính là Bàng Nguyên. Bàng Nguyên chạy khỏi ăn ấp đến đất Hàn trốn tránh một thời gian, nhưng lúc Hà Tây đại chiến, người Ngụy không còn rảnh rang để tâm đến chuyện khác nên đã thay tên đổi họ, âm thầm đến Đại Lương tìm kiếm thúc phụ Bàng Thanh. Bàng Nguyên dựa theo những điều cha từng kể khi còn sống, tìm kiếm nhiều ngày ở Đại Lương, xong mọi người đều nói không biết người này. Bàng Nguyên đang lúc sốt ruột lo lắng thì gặp được một ông già biết rõ sự tình, nói rằng Bàng Thanh mười mấy năm về trước đã dắt díu cả nhà bỏ đi, nghe nói là chuyển về cửa Túc Tư. Bàng Nguyên hay tin mừng rỡ, lập tức rời khỏi Đại Lương, nhanh chóng tìm đến cửa Túc Tư. Xong đã tìm kiếm tất cả mọi quán xá mà không thấy có một ai mang họ Bàng. Bàng Nguyên trong lòng rầu rĩ, vắt óc suy nghĩ mà không biết phải đi về đâu. Nhìn thấy bến đò, Bàng Nguyên bỗng nảy ra một ý, muốn vượt qua Hà Thủy, đi đến nước Triệu, tạm thời ẩn náu tại đó, tìm kiếm cơ hội phục thù. Nhưng khi đến nơi, cũng giống như Tôn Tân, đò vừa đi mất và tương tự cũng quay trở lại. Cũng nhìn thấy quán ăn, liền vào gọi rượu thịt, vừa ăn vừa đợi đò. Thấy rượu thịt đã dọn lên, Bàng Nguyên nâng vào rượu, rót đầy một bát, cầm đũa gấp một miếng thịt bò cho vào miệng, rồi bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tôn Tân, Bàng Nguyên đều tự nhiên ăn uống, không ai trò chuyện với ai. Một lát sau, Tôn Tân đã ăn no, bèn gọi tiểu nhị, tiểu nhị tính tiền. Tiểu nhị hô đến ngay, sau đó cầm ra một thẻ tre đưa tới trước mặt Tôn Tân, tươi cười mà nói mời khách quan xem, đây là thức ăn đã gọi, tổng cộng 5 đồng tiền bố. Tôn Tân chẳng buồn nhìn, chỉ nói được. Sau đó với lấy tay nải thò vào áo tim sờ lần một lúc, Tôn Tân bỗng giật nảy mình, vội đặt cả tay nải lên mặt bàn, dở tung ra tìm kiếm bên trong ngoài mấy bộ quần áo thay đổi, không còn lấy một đồng xu. Tôn Tân kinh hãi, lại vội vã sờ lần khắp người ở trong tay áo nhưng vẫn không tìm được đồng nào. Tôn Tân sững sờ ngồi ngay tại chỗ, vò đầu bứt tóc, dường như đang cố nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. Nụ cười trên khuôn mặt tiểu nhị từ từ biến mất, thấy Tôn Tân không có tiền trả liền chó miệng về phía quầy gọi lớn, ông chủ mau đến đây. Chủ quán cảm thấy có chuyện bất thường, lập tức hầm hầm bước tới. Tiểu nhị chỉ tay vào Tôn Tân nói, ông chủ, người này hình như định ăn quỵt. Ông chủ vung tay tát tiểu nhị một cú thẳng cánh, ngu xuẩn, đúng là mắt chó không biết nhìn người. Vị trác sĩ này giống cái ăn quỵt ư, nhìn người ta áo mũ lịch sự nhường kia, chẳng nhã không trả nói tiền cơm. Tôn Tân sắc mặt càng thêm bối rối, tại hạ vốn chỉ có mang theo tiền, sáng nay rõ ràng vẫn còn 20 lượng vàng trong túi. Ông chủ lùng mắt lườm tiểu nhị, đã nghe thấy chưa, trong túi sáng nay có những 20 lượng vàng. Tên ngu xuẩn kia, người đã bao giờ nhìn thấy 20 lượng vàng chưa? Nói xong quay sang nhìn Tôn Tân, giọng đầy nhạo báng: "Này khách quan, có muốn nói khoác thì cũng phải nói cho lớn một chút chứ. 20 lượng vàng thì quá ít, chứ ít cũng phải là 50 lượng. Tôn Tân càng nghe càng luống cuống chân tay: Tại hạ quá thực. Ông chủ càng miệng lưỡi chua ngoa, lắc lư người mà nói, nhìn bộ dạng lịch sự nho nhã thế kia. Dù tại hạ là người lịch duyệt già đời mà xích chút nữa cũng bị qua mắt. Được rồi, khách quan không có tiền cũng không sao. Tiểu nhị, khách quan nợ tổng cộng bao nhiêu tiền?" "Tổng cộng là 5 đồng tiền bố." "5 đồng tiền bố sao?" Ông chủ khe đảo con ngươi: "Khách quan, thế này nhá, chúng ta trao đổi. Một đồng bố là một cái dập đầu. Ngươi chỉ cần dập đầu trước ta 5 cái, coi như không ai nợ ai." Ông chủ nói xong, tiện tay kéo một chiếc ghế lại, phất áo ngồi luôn xuống đó như chuẩn bị nhận lễ. Tôn Tân chưa bao giờ phải chịu nổi nhục nhường này, mặt đỏ như gất, đưa tay chỉ mặt ông chủ: Ông chỉ có 5 đồng bố thôi, tại sao lại ức hiếp người ta đến thế?" Ông chủ cười ha hả: "Chỉ có 5 đồng bố ư? Ta ức hiếp người sao? Ta mở quán ăn, ngươi đến ăn quỵt, lại còn nói ta ức hiếp người. Ta nói cho ngươi biết, ông ngươi ngày ngày mở hàng, làm ăn ở đây, người đến kẻ đi đều là khách qua đường, có hạng người nào ta chưa từng gặp. Dập đầu đi, dập một cái gọi một tiếng ông nội, rồi đợi ông đây đáp lời mới được dập tiếp. Nếu không, có dập đầu cũng không được tính." Tôn Tân chỉ vào tài nải trên bàn nói: "Tài nải này cộng với số quần áo bên trong, tạm đổi lấy 5 đồng bố, thế nào?" Chủ quán liếc nhìn tài nải mở toang trên bàn, lại cười nhạt: "Ngươi coi, ta là quân nhặt rác ư?" Tôn Tân sốt ruột, tháo luôn thanh kiếm đeo ngang hông ra, đặt lên bàn, lạnh lùng nói: "Thanh kiếm này chí ít cũng đáng giá 10 lượng vàng, tạm đổi lấy 5 đồng bố, thế nào?" Chủ quán càng lên mặt làm già, lắc lư cái đầu mà nói: "Ông đây làm ăn, buôn bán, cần kiếm làm gì?" Tôn Tân giận dữ: "Vậy ông cần gì?" Ông chủ lại lắc lư thân người, nhếch mép cười: "Ta không giấu gì ngươi, cả đời ta phục vụ người khác, cả đời gọi người khác bằng ông. Nay chẳng cần gì cả, chỉ muốn nghe ngươi, chỉ muốn nghe thử được gọi một tiếng ông, nghe nói ra sao. Đừng nói là cái tài nải kia, đừng nói là thanh kiếm rỉ của ngươi. Cho dù ngươi có lọc toàn bộ đồ trên người xuống, ông đây cũng chẳng thèm. Đối với phượng ăn không uống quỵt như ngươi, ông đây chỉ có một cách, hoặc là trả 5 đồng bố, hoặc là dập đầu 5 cái, ngươi chọn đi." Tôn Tân đứng lặng người, mặt lúc đỏ lúc tái, đang luống cuống không biết phải làm gì. Bỗng một đỉnh vàng sáng lóa bay vèo tới, rơi đánh cạch trên mặt bàn của Tôn Tân, không chệch một ly. Thỏi vàng nảy lên, lăn xuống nền nhà, lại nảy lộp cộp mấy cái nữa mới chịu nằm yên. Chủ quán giật mình kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, lập tức chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Bàn Nguyên. Bàn Nguyên càng giọng nói: "Ông chủ, xem đỉnh vàng này có đáng giá 5 đồng bố hay không?" Chủ quán biết gặp phải người rắn mặt, vội vã đáp liền: đủ. "Nếu như đủ, tạm đổi lấy 5 đồng bố, trả tiền cơm cho vị trắng xì đây." Chủ quán vốn trong lòng khiếp nhược, giờ lại gặp phải kẻ đáng cơm, đành phải cố rặn ra bộ mặt tươi cười đon đả: "Chà, ông lớn đây quả thực là người hào hiệp." Rồi quay sang đánh giọng quát tiểu nhị: "Còn không mau nhặt lấy 5 đồng bố ông lớn kia trả giúp." Tiểu nhị cúi người định nhặt, nhưng Bàn Nguyên lập tức đưa tay chặn lại, từ từ đứng dậy đi đến trước đỉnh vàng, kéo sụp nón xuống: "Này ông chủ, đây là 5 đồng bố lớn, tiểu nhị thân phận thấp hèn, làm sao nhặt nổi?" Chủ quán thấy Bàn Nguyên mặt mày dữ tợn thì liên tục không lưng mà nói: "Ông lớn nói đúng, để tại hạ nhặt, để tại hạ nhặt." Chủ quán cúi xuống nhặt, xong ngón tay vừa chạm vào đỉnh vàng đã bị Bàn Nguyên đưa chân giẫm chặt. Bàn Nguyên hừ mỗi một tiếng, cười nhạt mà nói: "Này ông chủ, những cái điêu ngoa quá quắc tại hạ đã gặp không ít, nhưng điểu giả đến mức như ngươi thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ vì vỏn vẹn 5 đồng bố mà ngươi tìm đủ cách lăng nhục trắng xì đây. Giờ nhìn thấy vàng, lẽ nào ngươi nghĩ cứ nhặt lấy là xong chuyện?" Lời nói vừa dứt, Bàn Nguyên ngấm ngầm vận lực xuống chân, dậm mạnh xuống. Chủ quán đào điến nghiến răng trèo trèo, nhưng không dám kêu, chỉ ngửa mặt lên cượng cười, nịnh nọt mà nói: Ông lớn nói phải lắm, tại hạ sẽ hành lễ tạ lỗi với trắng xì đây." Bàn Nguyên nới lỏng bàn chân, chủ quán lập tức rút ngón tay ra, đưa lên miệng thổi phu phu mấy cái, rồi vội vã đi đến trước mặt Tôn Tân, đang định không lưng hành lễ, lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bàn Nguyên: "Tạ lỗi mà như thế này ư?" Chủ quán hoang mang hỏi: "Ông lớn ơi, ông muốn tại hạ phải tạ lỗi thế nào? Chẳng phải ngươi chỉ chăm chăm nghĩ đến 5 cái dập đầu ư? Vậy thì hãy dập đầu 5 cái luôn đi." Theo như cách mà ngươi nói lúc nãy, dập đầu trước vị tráng sĩ này một cái, thì gọi một tiếng ông nội. Nếu như ông lớn kia không tính toán với ngươi, dập đầu xong năm cái, chuyện hôm nay coi như xong. Chủ quán đứng ngay ra tại chỗ, đang cuống quýt nghĩ cách ứng phó, thì Bằng Quyền đã vung nắm đấm, nện đánh râm xuống mặt bàn. Chẳng phải lúc nãy ngươi vừa nói cả đời phải gọi người khác là ông ư? Giờ gọi thêm vài tiếng cũng không chịu ư? Chủ quán giật bắn người, lắp bắp: Tôi dập đầu, tôi dập. Chủ quán đi tới trước mặt Tôn Tân, đang định quỳ xuống thì Tôn Tân đã đưa tay ngăn lại. Ông chủ, hãy nhớ phải làm người cho hậu đạo. Năm cái dập đầu ta không cần đâu. Chủ quán còn chưa kịp kêu lên, Bằng Quyền đã nói: Tráng sĩ xin hãy cứ ngồi xuống. Hôm nay năm cái dập đầu, hắn muốn dập cũng phải dập, không muốn dập cũng phải dập. Rồi quay sang chủ quán: Đã nghe thấy chưa? Ngươi làm nhục tráng sĩ đây đến mức ấy, mà tráng sĩ lại lấy đức báo oán, nói tốt cho ngươi. Nể mặt tráng sĩ đây, ta giảm cho ngươi còn bốn cái dập đầu. Chủ quán sung bắn, vội quỳ xuống khấu đầu: Tráng sĩ, lúc này tiểu nhân có mắt như mù, đã đắc tội với tráng sĩ, xin được hành lễ tạ lỗi. Xong không đợi Tôn Tân lên tiếng, đã đứng ngay dậy, phủi bụi trên đầu gói, rồi mặt mũi xa xăm đi về phía trước quay. Tiểu nhị bám theo sau, vừa đi được mấy bước thì chủ quán đã ngoảnh lại quát lớn: Mày chạy rối đi đâu thế, còn không nhặt năm đồng bố lên? Tiểu nhị khừng lại, vội quay người nhặt lấy đỉnh vàng, khép nép đi về phía quay. Đúng lúc này, đầu bếp từ trong nhà đi ra: Ông chủ, hết muối rồi. Chủ quán một tay giật lấy đỉnh vàng tiểu nhị vừa đưa, một tay lần lấy hai xu đồng tiền từ trong tay áo ném cho tiểu nhị: Đi mua muối. Tiểu nhị dạ một tiếng, cung cúc chạy đi. Thấy tiểu nhị đã ra khỏi cửa, Bằng Quyên mới quay sang mỉm cười với Tôn Tân: Nhân huynh, có thể đi rồi. Nói xong liền quay trở lại bàn mình, tiếp tục bưng bát sầu lên uống. Tôn Tân đứng dậy, vòng tay vái Bằng Quyên một vái dài: Ân công ở trên, xin nhận của Tôn Tân nước vậy một lễ. Bằng Quyên vội đứng dậy đáp lễ. Chỉ là chút tiền mọn, Tôn huynh bất thức phải gọi là ân công. Tôn Tân lại vái mà nói: Một chút tiền nhỏ đáng giá trăm vàng, nghĩa cử của ân huynh Tôn Tân mãi mãi không quên. Xin hỏi tôn tính đại danh của ân huynh? Bàng Quyên suy nghĩ một thoáng rồi đáp: Tại hạ họ Long, tên Thủy, là người Đại Lương. Rồi cười hào sảng: Tôn huynh chứ có mở miệng gọi là ân huynh, lời này nghe thật đáng thẹn. Tôn Tân cũng cười: Vậy thì tại hạ sẽ gọi là Long huynh. Chỉ ngày hôm nay nếu không có Long huynh giúp đỡ, quả thực tại hạ chẳng biết phải làm sao. Bàng Quyên lại cười lớn: Tôn huynh, từ nay về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nếu như Tôn huynh chưa vội đi, chúng ta hãy cùng uống một bát rượu, được chăng? Bàng Quyên nhường Tôn Tân ngồi xuống trước, rồi đi sang bàn Tôn Tân để lấy bát đũa mang trở về bàn, rót đầy một bát đưa cho Tôn Tân, tiện tay rót luôn vào bát của mình, nâng bát lên nói: Tôn huynh mời. Tôn Tân cũng nâng bát lên, đa tạ Long huynh. Hai người cùng vui vẻ uống rượu. Tiểu nhị đi đến hàng muối, mua một túi muối nhỏ, rồi vội vàng quay về quán. Đến bên cây cầu gỗ nhỏ, thấy có một đám đông đang xúm xít đọc tờ khấu thị dán trên tường. Tiểu nhị hiếm khi được ra ngoài, lại thấy còn sớm, trong quán cũng không đông khách, nên len vào đám đông xem thử. Tiểu nhị đọc liền mấy tờ, rặc là phường giết người cướp của, không có gì đặc biệt. Đang định bỏ đi, tiểu nhị bỗng liếc thấy phía trên hình như có một bức vẽ. Lòng hiếu kỳ nổi lên, tiểu nhị liền đến lại gần xem cho kỹ, vừa nhìn đã giật nảy mình, vì người trong bức vẽ giống hệt người đội nón trong quán. Vội nhờ người đọc giúp mấy hàng chữ phía dưới, biết được người này tên gọi Bàng Quyên, là khâm phạm bỏ trốn đã giết liền mấy mạng, nếu ai báo tin sẽ được trọng thưởng 5 lượng vàng. Tiểu nhị tim đập thình thịch, nhớ lại vẻ hung hãn của Bàng Quyên khi nãy thì đoán chắc chắn là người này. Tiểu nhị định chạy đi báo quan lĩnh thưởng, nhưng lại sợ không ai nhìn nhầm, không những không nhận được tiền thưởng, không chừng còn mất mạng như chơi. Băn khoăn một lát, tiểu nhị quyết định quay về nói lại với chủ quán, xem ông ta xử trí thế nào. Tiểu nhị hấp tấp chạy về, đưa muối cho chủ quán, rồi gái tay thì thầm một hồi. Chủ quán liếc nhìn Bàng Quyên, Tôn Tân, nhìn thấy hai người vẫn đang uống rượu, nên để tiểu nhị trong quán, còn mình đích thân chạy đến đầu cầu, đọc cáo thị. Chắc chắn mười mươi, người kia đích thị là Bàng Quyên, nghĩ lại nỗi ô nhục khi nãy. Chủ quán nhếch mép cười nhạt rồi chạy thẳng tới quan phủ. Chưa đầy một khắc, chủ quán đã cùng 20 mấy tên lính rầm rập chạy về, dẫn đầu là một tên quân úy. Chủ quán vừa chạy vừa chỉ đường. Khi bọn họ đến nơi, Bàng Quyên Tôn Tân đã uống sạch vò rượu lâu năm. Tôn Tân vừa cười nói với Bàng Quyên, vừa gói ghém lại tay nải đã mở tung ra khi nãy. Chủ quan đứng chặn trước cửa, tay chỉ vào Bàng Quyên nói lớn, quan gia hãy xem, chính là tên đội nón kia. Quân úy mở bức chân dung cầm trong tay ra xem, rồi lại ngấn nhìn Bàng Quyên, xong chỉ thấy nón lá sùm sụp, không nhìn rõ mặt. Bèn quát lớn, tên kia, bỏ nón xuống. Bàng Quyên lạnh lùng liếc xéo quân úy, rồi quay đầu sang tiếp tục nhìn Tôn Tân đang gói ghém hành lý. Quân úy chưa từng gặp người nào ngang ngược như vậy, lại quát lớn, các anh em, bắt lấy hắn. Bàng Quyên đặt tay lên chuôi kiếm, ánh mắt đầy vẻ kinh thường. Đám lính thấy trong tay đối phương có kiếm, lập tức rút vũ khí lăm lăm, nhưng chẳng ai dám xông lên. Tôn Tân giật nảy mình, nhìn Bàng Quyên hỏi, Long huynh, chuyện gì thế? Đám lính từ từ bao vây lại gần. Bàng Quyên cười nhạt, rồi nhanh như chớp rút thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, vòng tay giữa phía Tôn Tân, Tôn huynh, mau đi trước, chuyện này không liên quan đến huynh. Tôn Tân không nói một lời, lập tức rút kiếm. Long huynh có chuyện, Tôn Tân há có thể ngồi nhìn, đi, chúng ta cùng xông ra. Bàng Quyên vung bảo kiếm, hét lớn một tiếng, xông thẳng ra cửa chính. Đám lính phóng một phường da áo tuyết cơm, hông hách đã quen, nay gặp Bàng Quyên khí thế hùng hổ, giọng quát như sấm, nên chẳng kẻ nào dám tiếp chiêu, vội vàng liền lùi mấy bước. Chủ quán sợ hãi, đang định bỏ chạy, thì Bàng Quyên đã vọt lên nhanh như chớp, chụp được hắn ngay tại cửa chính, tiện tay đưa một kiếm cứa ngang yết hầu. Đám lính thấy Bàng Quyên giết người ngay phố, ai nấy thất kinh, vội giặt cả ra. Tôn Tân cũng vung kiếm xông ra, hai người kề vai lao ra ngoài phố, rồi lưng dựa lưng đâm chém vùng vụt. Đám lính vốn đã không phải là đối thủ của hai người, lại do không chuẩn bị trước, chẳng ai mang theo cung tên, nên chẳng tên nào dám xông lại gần, chỉ dám bảo vệ hai người từ phía xa. Chưa đến một khắc, trong đám đã có vài kẻ ngã gục dưới kiếm của Bàng Quyên. Tôn Tân múa kiếm tích mưu, chém gãy liền mấy mũi thương. Những kẻ mất thương sợ đến tái mét mặt mày, vội lùi cả lại. Bàng Quyên thấy có khoảng trống liền hô lớn, hai người bèn nhấc tay xông lên, mở ra một con đường máu, chạy ngoặt vào một ngõ nhỏ. Đám lính không dám lại gần, nhưng cũng không dám đuổi theo, vừa đuổi vừa hò hét ầm ĩ, song vẫn giữ một khoảng cách khá xa. Chạy được một đoạn, hai người cùng tung người nhảy vọt lên tường, phóng lên mái nhà. Khi đám lính hè nhau đuổi tới nơi, đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa. Đã xảy ra chuyện ầm ĩ, hai người không dám trở lại bến đò, chỉ có thể chạy theo đường mòn, bỏ trốn vào một cánh rừng, đi một mạch hơn 20 dặm. Hai người mới dừng bước nghỉ chân, rồi tựa vào gốc cây thở phi phò. Thở một lúc, Bàng Quyên đưa mắt nhìn Tôn Tân, vòng tay cất giọng cảm phục. Thường có câu, chân nhân không lộ tướng. Tài hạ vốn cứ nghĩ Tôn huynh là kẻ sĩ nho nhã, không ngờ lại mang công phu tuyệt diệu trong mình. Tôn Tân cũng vòng tay đáp lễ, Long huynh quá khen. Nói thật, võ công của Long huynh còn vượt xa Tân, Tân thật lòng thán phục. Hay lắm, Bàng Quyên cười lớn, không nói chuyện này nữa. Hôm nay thật thú vị. Đầu tiên là tại hạ giúp Tôn huynh hạ giận, sau đó Tôn huynh lại giúp tại hạ giải vây, coi như chúng ta có duyên gặp mặt, không ai nợ ai. Long huynh nói sai rồi, Tôn Tân lắc đầu nói, không có Tôn Tân. Với võ công của Long huynh, việc thoát thân cũng dễ như trở bàn tay, còn nếu không có Long huynh, cho dù Tôn Tân có ba đầu sáu tay cũng khó thoát khỏi cảnh trớ trêu ăn năm đồng bố. Tôn Tân suốt đời không dám quên, sao có thể nói là không ai nợ ai được. Bàng Quyên ngẩn người, thở dài một tiếng rồi gật đầu. Người thuần hậu trong thiên hạ, không ai hơn được Tôn huynh. Nói đoạn, lấy ra một đỉnh vàng, đưa cho Tôn Tân. Tôn huynh hãy cầm lấy, tại hạ xin cáo từ. Tôn Tân sững lại, rồi vội đẩy trả vàng cho Bàng Quyên. Long huynh, việc này sao có thể được? Bàng Quyên đẩy lại, bật cười mà nói, sao lại không được? Tiền nông chẳng qua, cũng chỉ như bảy phân chó. Song ở bên ngoài, không có bảy phân chó này, thì không được. Tại hạ chỉ muốn nhắc nhở Tôn huynh một câu, sau này phải cẩn thận một chút. Dù sao thiên hạ ngày nay, người tốt thì ít, mà kẻ xấu lại nhiều. Tôn Tân chưa bao giờ gặp người nào hào hiệp đến vậy. Tay nhận lấy vàng, trong lòng cảm động. Long huynh. Bàng Quyên lại cười sảng khoái, nhìn kìa, đại trưởng phu hành sự. Sao cứ như đàn bà thế? Hãy hào sẵn lên nào, hai chúng ta tụ tán có duyên. Giờ xin từ biệt. Nói đoạn, liền vòng tay cáo từ. Tôn Tân xúc động, cũng vòng tay hỏi, dám hỏi Long huynh, định đi về đâu? Bàng Quyên ngần ngừ, việc này, Tôn huynh còn có chuyện gì chăng? Tại hạ không hề có ý gì khác, chỉ là tại hạ cảm thấy Long huynh dường như còn có điều gì phiền muộn. Bàng Quyên trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu nói, Tôn huynh nếu đã nhận ra, tại hạ cũng không giấu nữa. Thật ra, tại hạ không phải họ Long, cũng không phải người Đại Lương. Tài hạ họ Bàng, tên Quyên, nhà ở ăn ấp, gần đây đã kết oan gia với gian tặc Trần Chẩn. Gian tặc Trần Chẩn sao? Tôn Tân kinh ngạc. Người mà Bàng huynh vừa nhắc đến phải chăng là thượng đại phu nước Ngụy Trần Chẩn? Chính là tên gian tặc đó. Bàng Quyên nghiến răng kèn kẹt. Gian tặc này nham hiểm độc ác, ghen ghét hiền tài, hãm hại trung lương, khiến đại Ngụy ta phải chịu mối nhục Hà Tây. Hắn chính là đại gian thần của nước Ngụy. Đây là việc nước, tạm chưa nói tới. Mấy tháng trước, tên cẩu tặc này đã cấu kết với công tôn ưởng nước Tân, ra sức suối bày chúa thượng xưng vương. Nghe nói gia phụ từng là thợ may của Chu Thất, biết may vương phục. Tên cẩu tặc này đã phái người tìm đến nhà tại hạ. Gia phụ lấy lý do không hợp với vương chế, kiên quyết không nghe. Tên cẩu tặc này thẹn quá hóa giận, đã bắt nhốt gia phụ, ép gia phụ may vương phục. Tại hạ đi cứu gia phụ, hắn lại ngầm mai phục, hãm hại tại hạ. May mà có người bạn La Văn xả thân cứu giúp, tại hạ mới thoát được kiếp nạn. Tên cẩu tặc này vẫn chưa chịu buông tha, lại vu cho tại hạ tôi giết ngươi, lệnh cho quan phủ trì nã khắp nơi, quyết trừ cho được hậu hoạn. Nghe bạn huynh kể, Trần Chẩn quá thực đáng hận. Dám hỏi bạn huynh, bước tiếp theo định làm gì? Bàng Quyên thở dài. Tại hạ vốn định từ đây qua sông sang nước Triệu, không ngờ gặp phải chuyện này. Lúc nãy tại hạ đã nghĩ kỹ, cứ lẩn trốn mãi cũng chẳng phải cách hay. Hơn nữa gia phụ vẫn nằm trong tay gian tặc, sống chết chưa biết ra sao. Vì nước, vì nhà, vì trung, vì hiếu, tại hạ phải quay lại ăn ấp, không trừ gian tặc, nước Ngụy sẽ nguy. Lần này tại hạ trở về, nhất định phải trừ khử cấu tặc Trần Chẩn. Tôn Tân gật đầu nói, trừ khử gian tặc là chuyện nhỏ, cứu lệnh tôn đại nhân mới là cấp bách. Bàng huynh nếu không chê, Tân nguyện cùng trở về giúp huynh một tay. Bàng Quyên nắm chặt hai tay Tôn Tân. Tôn huynh,